Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tay là Hắc Liên. Nghĩ đến nó, Vương Phong cảm thấy khá phấn khích. Nếu thật sự làm được điều này thì quả là không thể tin nổi. Nhưng, cũng phải thử mới biết được. Ba ba đã nói với con rồi. Nếu Táp Ca muốn học kỹ năng này, chỉ cần đảm bảo không được phép truyền bá ra ngoài là được. Chữ Vinh Vinh đột nhiên đỏ mặt, liếc nhìn Vương Phong, rồi nói thêm. Còn nếu là Vương Phong muốn học, có điều kiện gì sao? Vương Phong thấy chữ Vinh Vinh do dự nên hỏi. Đương nhiên là có. Nếu là anh, chữ Vinh Vinh khẽ hừ một tiếng, nói. Ba ba nói, cho phép anh học, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Vương Phong hỏi. Muốn em. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp nói. Muốn anh tự mình đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, để ba ba tự nói chuyện với anh. Yêu cầu này. Vương Phong suy nghĩ một chút, nhìn chữ Vinh Vinh, thầm nghĩ. Đi Thất Bảo Lưu Ly Tông e là khó mà quay về được. Thôi vậy, ta không học nữa. Vương Phong ho khan. Chữ Vinh Vinh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thực ra, đối với đại sư và Đường Tam mà nói, yêu cầu mà phụ thân chữ Vinh Vinh đưa ra rất đơn giản. Đường Tam thì khỏi cần nói, vì hai người có quan hệ giao dịch, lại thêm hắn là con trai Đường Hạo. Chữ Phong Chí rất muốn giao kỹ năng phân tâm khống chế này cho hắn. Đây là chuyện hiển nhiên. Với tính cách của Đường Tam, sau khi học được, tất nhiên sẽ xem đó là một phần ân tình, lại còn có thể nương vào Hạo Thiên Đấu La. Hơn nữa, kỹ năng phân tâm khống chế này không phải ai cũng học được. Chữ Vinh Vinh tuy hơi ham chơi, nhưng vẫn có thiên phú. Với thiên phú của nàng, luyện tập nhiều năm mới đạt tới cảnh giới tam khiếu ngự chi tâm, huống hồ người khác. Cho nên chữ Phong Chí mới nói với chữ Vinh Vinh rằng, kỹ năng phân tâm khống chế này có thể giao cho Đường Tam. Chỉ cần Đường Tam không tùy tiện truyền bá ra ngoài là được. Còn đối với Vương Phong, chẳng phải chỉ là đi Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến sao? Đại Dương và Đường Tam thấy đó chẳng phải việc khó gì. Chẳng lẽ đi rồi người ta còn ăn được ngươi hay sao? Tại sao vậy? Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, nhìn Vương Phong. Ba ba cũng bảo anh đi một chuyến. Anh không phải trước kia đã hứa với em muốn đi Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Chẳng lẽ anh quên rồi? Vương Phong quả thật đã hứa với chữ Vinh Vinh sẽ đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng ý nghĩa của việc này lại khác nhau. Nếu chỉ là bình thường đi Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng chữ Vinh Vinh, nhiều lắm hắn cũng chỉ là bạn bè của chữ Vinh Vinh, đi chơi xem chút, không có gì thay đổi. Nhưng nếu là vì học kỹ năng phân tâm khống chế mà đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì really, chữ Phong Chí chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn đi như vậy. Đến lúc đó, chữ Phong Chí tùy tiện đưa ra một yêu cầu, nói, tiểu tử này, ngươi học được bí kỹ của tông môn ta, ngươi muốn không cưới con gái ta, ngươi muốn không quên luôn kỹ năng phân tâm khống chế trong đầu ngươi đi, thì hỏi ngươi làm sao xử lý, không chọn được đúng không? Hai vị phong hào đấu la hầu hạ, Đường Tam có Hạo Thiên Đấu La ở phía sau, chữ Phong Chí đương nhiên sẽ không làm vậy. Còn Vương Phong thì không có Hạo Thiên Đấu La chống lưng. Đương nhiên, đây đều là Vương Phong phỏng đoán, chữ Phong Chí có làm vậy hay không còn chưa biết. Cái này, đi Thất Bảo Lưu Ly Tông thì được, nhưng nếu là vì học kỹ năng phân tâm khống chế này thì không được. Vương Phong đáp, cái này có gì đâu. Chữ Vinh Vinh sửng sốt, có chút không hiểu. Nói đến, não bộ của nam và nữ hoàn toàn khác nhau. Ngược lại là Đường Tam nhìn hai người, hiểu ra vấn đề. Đại sư thì không nghĩ nhiều như vậy. Vương Phong vẫn lắc đầu, thấy chữ Vinh Vinh dậm chân, rồi đi đến bên cạnh hắn, nào giọng nói, vậy em lén nói cho anh, rồi nói với ba ba là anh không học có được không? Nếu chữ Phong Chí ở đây, chắc phải kêu lên rằng con gái này không phải là lén lút mà là trực tiếp giúp người ta rồi. Làm sao được? Vương Phong càng lắc đầu. Kỹ năng phân tâm khống chế của ba em đã đạt tới cảnh giới Thất Xảo Linh Lung Tâm. Anh có học hay không? Rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đó nếu bại lộ, hắn chắc chắn biết là em lén nói cho anh, sẽ trách phạt em. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh ngẩn người, đột nhiên đỏ mặt cúi đầu xuống, lắp bắp nói, Vương Phong, anh na quan tâm em sao? Không, ta đang quan tâm chính ta. Nếu Ninh Thúc Thúc biết ta lén học, chắc chắn sẽ không tha cho ta. Nói không chừng hai vị phong hào đấu la sẽ đến tìm ta uống trà. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Vương Phong, hừ một tiếng nói, em mặc kệ, anh chính là đang quan tâm em. Đường Tam ở bên cạnh như không nghe thấy gì, không thấy gì cả. Đại sư mỉm cười, ánh mắt lóe lên. Vương Phong cuối cùng vẫn không chịu học kỹ năng phân tâm khống chế. chữ Vinh Vinh muốn nói cho hắn, nhưng hắn không nghe. Chỉ đành bất đắc dĩ nói với Đường Tam. Thực ra, cốt lõi của kỹ năng phân tâm khống chế này, Vung Phong rất quen thuộc. Về bản chất, nó chính là nhất tâm đa dụng. Phương pháp tu luyện của hắn và phương pháp này khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Chỉ khác ở chỗ vận dụng tinh thần ý thức. Phương pháp tu luyện ấy giúp cơ thể tự phát hấp thu năng lượng thiên địa, hình thành thói quen. Đương nhiên, trong máu lưu tinh lệ đóng vai trò hỗ trợ rất lớn. Nếu không có lưu tinh hệ, Vương Phong vẫn làm được, nhưng tốc độ sẽ chậm đi nhiều. Nhưng, giả sử ta không biết pháp môn nó, chẳng lẽ không thể tự mình tìm tòi sao? Vương Phong tự nhủ, tự mình tìm ra được, thì không tính là học của ngươi chứ. Vì vậy, Vương Phong quan sát Đường Tam tu luyện, chữ Vinh Vinh chỉ dẫn kỹ xảo cho Đường Tam xong. Đường Tam vẫn tiếp tục luyện tập. Với Đường Tam, muốn đạt tới phân tâm khống chế, cần sử dụng Lam Ngân Thảo tạo ra những biến hóa khác. Ví dụ, dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh kẻ địch, đồng thời dùng Lam Ngân Thảo quấy rối, vây khốn người khác, hoặc trói buộc vào từng vị trí của kẻ địch. Vì mọi việc diễn ra cùng lúc, nên càng khó thực hiện. Mà với sự thông minh và thiên phú của Đường Tam, luyện tập cả buổi chiều mà vẫn không nghĩ ra, ngược lại còn thấy đầu óc hỗn loạn. Vương Phong liền thử ngay tại chỗ một bài kiểm tra nhất tâm lưỡng dụng đơn giản khác. Một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông. Nhìn thì đơn giản, nhiều người cho rằng mình làm được. Nhưng thực tế, nếu yêu cầu vẽ cùng lúc, đều đặn và nhanh chóng, thì gần như vô cùng khó. Nhiều người làm được là vì khi thao tác, sự tập trung tinh thần cứ chuyển đổi qua lại, chứ không phải thực sự nhất tâm lưỡng dụng. Kết quả nhìn thì vẽ được, nhưng thực tế thời gian lại không bằng nhau. Ví dụ, khi vẽ hình tròn, bạn có thể muốn nhanh hơn, hình vuông chậm hơn lúc khác hình vuông nhanh hơn, hình tròn chậm hơn. Đó là vì tinh thần bạn chỉ tập trung vào một bên. Bên kia chỉ là do quán tính vận động của tay mà thôi. Bạn muốn thực sự đạt được phân tâm, vẽ cùng lúc, đều đặn và nhanh chóng, cần luyện tập rất nhiều thời gian, thậm chí vẫn chưa chắc làm được. Còn tam khiếu ngự chi tâm, thì tương đương với việc bạn một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông, miệng vẽ hình tam giác. Ba bộ phận cơ thể cùng lúc làm ba việc khác nhau. Tư khiếu, ngũ khiếu, cũng tương tự. Luyện tập một lát, Vương Phong cảm thấy chữ phong trí đúng là lợi hại. Tất xảo linh lung tâm, có nghĩa là có thể đồng thời ban cho bảy người khác nhau những sự gia tăng phúc lợi khác nhau. Vương Phong nhắm mắt lại, tâm thần tĩnh lặng, cảm giác tinh thần ngưng tụ ở hai tay. Rất nhanh, hắn cùng lúc vẽ đều đặn và nhanh chóng hai hình. Sau đó, Vương Phong thử chia hồn lực thành hai phần, rót vào thanh liên. Hình thái chuyển đổi của thanh liên liên quan đến ý thức của Vương Phong. Trong lúc ngưng tụ hình thái, cần tập trung tinh thần, vận khởi hồn lực, rót vào thanh liên, mới có thể chuyển đổi hình thái. Nhưng chỉ chia hồn lực thành hai phần, dường như không thể khiến thanh liên chuyển đổi thành hai hình thái. Điều này chỉ cần khống chế hồn lực mạnh mẽ là được. Đừng nói hai phần, dù là 100 phần, Vương Phong cũng tách được. Phải biết huyền minh thứ cần loại kỹ xảo khống chế hồn lực tinh tế siêu cấp ấy, tạo ra hàng ngàn phần. Nhưng Vương Phong không thể tách ra hàng ngàn huyền minh thứ, cùng lúc thực hiện những đòn tấn công khác nhau. Đó mới là điều quan trọng. Đại sư mỉm cười, ánh mắt lóe lên. Vương Phong nhận ra mình không thể khiến huyền minh thứ đồng thời ngưng tụ thành hai hình thái. Hắn chỉ có thể ngưng tụ một loại, rồi chuyển đổi sang loại khác. Huống chi, việc ngưng tụ hai hình thái khác biệt để tấn công cũng là điều không dễ. Điều này đòi hỏi khả năng phân tâm khống chế, nhất tâm nhị dụng. Thậm chí cần chia tâm thần ý thức thành hai phần riêng biệt. Luyện tập một hồi, Vương Phong lắc đầu. Quá khó khăn. Việc này khó hơn nhiều so với việc vừa khoan tay, vừa vẽ tranh. Đặc biệt là thanh liên. Các hình thái của nó cần sự tập trung tuyệt đối của ý thức tâm thần. Đừng nói đến việc chia thành hai phần. Chỉ cần hơi lơ là một chút là không thể chuyển đổi. Huyền minh thứ thì dễ hơn. Vương Phong cảm thấy, nếu học được kỹ năng phân tâm khống chế, có lẽ huyền minh thứ vẫn có thể làm được. Nhưng thanh liên muốn duy trì đồng thời nhiều hình thái vần như là bất khả thi. Trừ phi thanh liên là một thực thể hoàn chỉnh. Vương Phong tự nhủ, nắm giữ ý thức độc lập, không cần ta chuyển hóa, tự nó có thể biến thành các loại hình thái. Sau khi thử nghiệm, Vương Phong từ bỏ ý định sử dụng nhất tâm nhị dụng để thanh liên cùng tồn tại nhiều hình thái. Đây không chỉ là vấn đề nhất tâm nhị dụng, mà là cần một người nhị dụng. Nhưng mà, nếu Vương Phong thật sự có thể triệu hồi đồng thời bốn hình thái khác biệt, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng khó lòng giết được hắn. Kim Liên giúp duy trì trạng thái hồn lực hoàn hảo, Hồng Liên khiến địch nhân liên tục bị nghiệp hỏa quấy nhiễu, Hắc Liên khiến chúng phải mất nhiều thời gian để phá phòng ngự, và Thí Hồn Thương khiến kẻ tấn công hắn cũng bị phản công. Nếu cứ chuyển đổi hình thái, địch nhân vẫn còn cơ hội. Như bốn hình thái cùng xuất hiện đồng nghĩa với việc chúng hỗ trợ lẫn nhau, Phong Hào Đấu La sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. giống như nửa năm trước khi đối đầu với Nhị Minh. Nếu Vương Phong có bốn hình thái cùng lúc, Nhị Minh khó lòng làm hắn tổn thương. Nhưng các hình thái của Huyền Minh Thứ vẫn đáng để luyện tập. Nhất Tam Nhị Dụng không thể giúp Thanh Liên duy trì bốn hình thái cùng lúc. Nhưng Vương Phong không nản lòng. Huyền Minh Thứ khác với Thanh Liên, các hiệu ứng của thần hóa hồn kỹ có thể tách riêng, tiết kiệm hồn lực. Đặc biệt là Huyền Minh Thứ có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời khống chế hai hình thái khác biệt. Nhị Đao Lưu Vương Phong tham thượng. Vương Phong chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn cười. Vậy là run rồi. Dù chưa học được phân tâm khống chế, chỉ thử nghiệm khống chế hai hình thái Huyền Minh Thứ khác biệt, Vương Phong lại tìm ra một hướng phi nghĩ mới. Để tránh bị người khác phát hiện, Vương Phong tự mình luyện tập Huyền Minh Thứ với hắc cô tinh thần xương đầu. Cảm giác và tinh thần của hắn rất mạnh mẽ, nên việc này không khó. Hơn nữa, hắn đã bắt đầu rèn luyện từ lâu, nên việc nhất tâm nhị dụng đơn giản vẫn làm được. Đến ngày thứ hai, Vương Phong đã có thể đồng thời khống chế Huyền Minh Thứ biến thành hai hình thái khác biệt. Tuy nhiên, muốn tấn công khác biệt, cần nhiều luyện tập hơn để thuần thục. Hơn nữa, lượng hồn lực và cường độ tinh thần cần thiết cho từng hình thái cũng hoàn toàn khác nhau. Giống như một cây dao găm và một thanh đại đao, việc khống chế chúng không dễ dàng ghê, cần phải từ từ luyện tập. Thần hóa hồn kỹ lại càng phức tạp hơn khi tách rời. Nhưng Vương Phong không vội, vẫn cứ từ từ mà làm. Phải nói, dù chưa học được phân tâm khống chế, nhưng việc nhất tâm lưỡng dụng này lại giúp Vương Phong đột nhiên mở ra cánh cửa mới về phương thức tấn công Huyền Minh Thứ. Cả người hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ngược lại, Đường Tam thì luyện đến hoa mắt chóng mặt. Tiểu Tam, đại sư không chỉ điểm gì cho ngươi sao? Vương Phong nhìn Đường Tam có vẻ choáng váng, liền hỏi. Đường Tam gật đầu nhẹ. Đại sư bảo phải dùng tâm cảm thụ, nhưng ta không cảm nhận được gì. Vương Phong cười cười, thấy hơi lạ. Nghĩ đến các loại cơ quan ám khí của Đường Môn, hẳn cũng có kỹ xảo nhất tâm nhị dụng. Những cơ quan tinh xảo ấy muốn chế tạo nhanh chóng, nếu nói không có kỹ xảo tương tự, Vương Phong thấy không thể nào. Nhưng hắn không phải người Đường Môn, nên không rõ lắm. Có lẽ đúng là không có cũng nên. Hơn nữa, ở đấu la thế giới này, muốn dùng võ hồn làm được điều đó quả thực là bắt đầu từ con số 0. Kỹ xảo phân tâm khống chế rất khó, cần có khả năng quan sát và cảm nhận môi trường xung quanh rất nhạy bén, phản ứng nhanh nhạy, yêu cầu về tinh thần rất cao, lại cần thời gian luyện tập lâu dài. Chứ Vinh Vinh cũng được đại sư hướng dẫn luyện tập, nên sau này nàng cũng dành nhiều tâm sức cho việc tu luyện phân tâm khống chế. Nàng nhanh chóng đạt tới cảnh giới tứ khiếu tán chi tâm. Đến cảnh giới này, năng lực hỗ trợ của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi thử xem. Vô Phong suy nghĩ rồi nói. Đừng nghĩ cách điều khiển Lam Ngân Thảo làm các động tác khác. Cái này, không điều khiển Lam Ngân Thảo thì làm sao phân tâm khống chế được? Đường Tam khó hiểu hỏi. Chữ Vinh Vinh cũng càng tò mò hơn. Ý ta là, ngươi hãy tưởng tượng Lam Ngân Thảo như một cá thể độc lập. Vô Phong nhìn xung quanh. Bản thân nó thuộc về tự nhiên. Hãy để nó trở về với tự nhiên. Không dùng tinh thần điều khiển. Để nó tự điều khiển chính mình. Nói đơn giản, ý thức tinh thần của ngươi chỉ cần ra lệnh cho nó. Ngươi muốn nó làm gì? Ngươi truyền đạt ý thức đó cho võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi. Không cần khống chế nó. Vương Phong nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Nói rõ hơn, hãy coi nó như một phần của cơ thể ngươi. Còn nhớ bát chu mâu của ngươi không? Tám đầu chu mâu, ngươi có thể điều khiển riêng lẻ từng cái chứ? Chính là vì ngươi coi tám đầu chu mâu như một phần cơ thể, nên ngươi dễ dàng điều động chúng. Vì vậy, bây giờ ngươi có thể coi võ hồn Lam Ngân Thảo cũng có ý thức tự chủ, coi nó như một phần cơ thể ngươi. Lời nói và lý luận của Vương Phong khiến Đường Tam sửng sốt. Chữ Vinh Vinh cũng mây người. Thậm chí đại sư vừa đến cũng bị lý luận này làm cho kinh ngạc. Các ngươi thử nghĩ đến La Tam Pháo của đại sư xem sao. Vương Phong cũng nhìn đại sư. Dù võ hồn của đại sư là dị biến, ngay cả việc chiếm hữu võ hồn cũng không có, nhưng La Tam Pháo, võ hồn của ông ấy cũng là một sinh linh độc lập phải không? Đại sư muốn La Tam Pháo làm gì thì nó làm nấy. Rất dễ dàng. Đại sư có điều khiển La Tam Pháo không? Không hề. Võ hồn La Tam Pháo của đại sư do dị biến nên, có thể nó thực sự tồn tại, lại rất đáng yêu. Thậm chí còn có ý thức tự chủ. Lần đầu đại sư cho Đường Tam săn giết hồn thú, ông ấy chỉ đưa ra mệnh lệnh, căn bản không cần khống chế La Tam Pháo. Cho dù là khí võ hồn hay thú võ hồn, chỉ cần là võ hồn, bản thân đều có ý thức nhất định. Người ta thường nói linh hồn. Linh hồn, linh và hồn cùng nhau tăng lên theo cấp số nhân mới tạo nên linh hồn cho các sinh vật. Võ hồn cũng là một loại hồn, tự nhiên có ý thức, chỉ là thiếu đi phần linh. Vương Phong suy nghĩ một lát, tiếp tục nói. Theo bản chất mà nói, ta thấy Lam Ngân Thảo có sinh mệnh. Nó nên thuộc về thú võ hồn chứ không phải khí võ hồn. Nói đúng hơn, bất cứ thực vật võ hồn nào vì có sinh mệnh, đưa thuộc về thú võ hồn. Coi như thất bảo lưu ly tháp của Vinh Vinh trước đây là đồ vật thuần túy, nên mới là khí võ hồn. Ta nghĩ, đó cũng là lý do khiến việc tu luyện khống chế phân tâm của thất bảo lưu ly tháp khó khăn. Chấn kinh, khiếp sợ tột cùng. Vừa mới nói võ hồn là một bộ phận của cơ thể, ba người còn có thể hiểu được. Nhưng lý luận lần này của Vương Phong lại quá mức, phi thường. Thật ra, ngay cả đại sư cũng bị lý luận này của Vương Phong làm cho sửng sốt. Lam Ngân Thảo là thú võ hồn, chứ không phải khí võ hồn. Đường Tam lẩm bẩm, là một cá thể sống, chứ không phải đồ vật. Đường Tam thấy luận điểm này khó tin. Lam Ngân Thảo từ trước đến nay vẫn được xem là khí võ hồn, chưa từng có ai nói nó là thú võ hồn. Húng chi là nói nó có sinh mệnh. Võ hồn có sinh mệnh ư? Vương Phong tiếp tục nói. Cho đến nay, mọi người trên lục địa đều xem võ hồn như một công cụ. Nhưng thực tế, khi nó xuất hiện trong cơ thể chúng ta, thì võ hồn không phải là đồ vật thuần túy. Ta nghĩ, khi tu luyện đến một cấp độ nào đó, võ hồn, bất kể là thú võ hồn hay khí võ hồn, đều sẽ có linh hồn riêng, đều sẽ có sự sống của chính mình. Linh hồn riêng, sự sống của chính mình. Chữ Vinh Vinh triệu hồi cửu bảo tinh ly tháp, ánh mắt phản chiếu tòa tháp nhỏ xinh đẹp, lòng tràn đầy xúc động. Vì vậy, cần phải khống chế phân tâm. Vương Phong mỉm cười. Đừng cố gắng khống chế võ hồn, hãy coi nó như một thực thể có ý thức, để nó tự điều khiển chính mình. Muốn nó làm gì thì dùng ý thức tinh thần giao tiếp với nó, truyền đạt thông tin đơn giản. Thực ra đây cũng là cách Vương Phong hiểu về Thanh Liên. Bởi vì Vương Phong tin rằng, một ngày nào đó, khi mỗi hình thái của Thanh Liên hoàn thiện, nó chắc chắn sẽ có ý thức riêng. Khi đó, Thanh Liên có thể chính thức biến thành nhiều hình thái cùng lúc, giống như bản cổ phủ. Tuy chỉ dùng hai lần, nhưng mỗi lần sử dụng, Vương Phong đều cảm thấy bản cổ phủ có bản năng ý thức. Nhờ đó mới phát huy được sức mạnh khủng khiếp, mới có thể làm nên những điều kinh thiên động địa, khiến vạn vật sinh linh khiếp sợ. Võ hồn Hắc Án Thiên Sứ cũng vậy. Thật sự là mắt mở miệng rộng. Ta nghiên cứu võ hồn cả đời, cũng không ngờ tới. Đại sư lẩm bẩm, lý luận này quá mức tân kỳ, hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của hồn sư bình thường. Đó là một tầm nhìn mà ngay cả đại sư cũng khó đạt tới. Đây chính là kiến thức và góc nhìn của Vương Phong với tư cách là người suy không. So với Đường Tam, Vương Phong đến từ một lĩnh vực tri thức rộng lớn hơn của thời hiện đại. Tất nhiên, ông có thể nhìn xa trông rộng, đưa ra những luận điểm kinh ngạc. Vinh Vinh và Đường Tam, hai người hãy thử dùng tâm linh kết nối với võ hồn của mình. Vương Phong cười nói, truyền phương pháp khống chế phân tâm cho võ hồn. Hãy để chúng tự khống chế mình, coi chúng như một bộ phận của cơ thể, chứ không phải chỉ là một võ hồn. Nói xong, Vương Phong nhìn hai người. Đường Tam là người hành động đầu tiên. Hà nhắm mắt lại, Lam Ngân Thảo trong tay nở rộ, tỏ ra ánh sáng diễm lệ. Rất nhanh, Lam Ngân Thảo bắt đầu sinh trưởng, lan rộng ra xung quanh, dường như hòa làm một thể với môi trường xung quanh đi. Thậm chí hình, nó còn thay đổi theo môi trường xung quanh, thứ như đang nhảy múa và gieo hò. Làng được, đại sư chăm chú nhìn, chỉ thấy ba nhánh Lam Ngân Thảo biến thành dây leo, mỗi nhánh làm việc khác nhau. Một nhánh quấn quanh thân cây lớn ở xa, một nhánh chạm vào một đóa hoa, còn một nhánh thì tạo thành một chùm nhỏ. Ngay sau đó, Lam Ngân Thảo của Đường Tam tiếp tục biến đổi nhanh chóng, dường như thực sự có ý thức, hòa làm một thể với thực vật xung quanh. Hình thành Lam Ngân Thảo khổng lồ như vậy lẽ ra phải tiêu hao rất nhiều hồn lực, nhưng hồn lực của Đường Tam không những không giảm mà còn tăng lên. Đây chính là Lam Ngân Thảo tự chủ ý thức. Vương Phong thì thầm, nói cách khác, đây là Lam Ngân Thảo tự mọc ra, không cần dùng đến hồn lực trong cơ thể Đường Tam, vẫn đang trong quá trình tu luyện đặc biệt. Cái này tựa như là tự mình tu luyện nghĩ thái. Đại sư kinh ngạc nói, chẳng lẽ sử dụng võ hồn có thể đạt được đến mức này sao? Phóng thích võ hồn, để võ hồn tự do sinh trưởng. Lam Ngân Thảo vốn là loại thực vật có sức sống mãnh liệt, có thể sinh tồn trong nhiều điều kiện khác nhau. Vì vậy, nó có thể tạo ra hoàn cảnh nghĩ thái đặc biệt để tu luyện tốc độ cao. Ngược lại, cửu bảo tinh ly tháp của chữ Vinh Vinh chỉ tỏa ra hào quang nhạt nhòa, vì mỗi tầng đại diện cho sự gia tăng phúc lợi khác nhau. Lúc này, có thể thấy rõ ràng bốn tầng trong tháp đều tỏa ra những luồng sáng lớn nhỏ khác nhau. Lập tức, bốn luồng sáng cùng lúc bay ra từ thân tháp, rơi xuống ba người, tức là hiện giờ không có người khác. Nếu không, hẳn là sẽ rơi xuống bốn người khác nhau. Điều đó có nghĩa là chữ Vinh Vinh đã đạt tới tứ khiếu tán chi tâm. Một lát sau, hai người mở mắt ra, trong mắt đều là sự kinh ngạc, giống như Ololo, ta làm được. Đường Tam nhìn thấy Lam Ngân Thảo trong tay, hơi ngẩn ngơ. Hắn lúc nãy không hề khống chế Lam Ngân Thảo, chỉ là dùng ý thức tiếp xúc với nó, để bản thân như hòa mình vào thế giới của Lam Ngân Thảo. Không những hồn lực không bị tiêu hao, mà còn tăng lên chút ít. Ta cũng thế. Ta cảm thấy, hiện tại ta chỉ có 4 loại năng lực. Nếu không, ta hẳn có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, mang lại phúc lợi khác nhau nhiều hơn cho người khác. Chữ Vinh Vinh cũng ngẩn ngơ. Nàng vừa rồi đã đắm chìm ý thức vào trong cửu bảo tinh ly tháp. Cảm giác như bước vào một thế giới đầy sao. Mỗi tầng đều là một không gian sao biến hóa khác nhau. Hồn lực không những không bị tiêu hao mà còn tăng lên. Trong chốc lát, hai người đều kinh ngạc nhìn Vương Phong. Sự thật chứng minh, ý luận của Vương Phong dường như là chính xác. Đại sư cũng ngơ ngẩn nhìn Vương Phong. Đây thật sự là lý luận mà một đứa trẻ 14 tuổi có thể đưa ra sao? Mà nhìn tình hình hiện tại, không nói đến tương lai, ít nhất con đường này hiện tại là đúng đắn. Chỉ cần đường Tam và chữ Vinh Vinh tiến bộ là có thể chứng minh được. Võ hồn của các ngươi không đơn giản, mới có thể đạt được đến bước này. Hãy nghĩ đến các ngươi đã dùng tiên thảo. Vương Phong cười nói, nếu là những hồn sư khác, sẽ không có tiến bộ lớn như vậy trong thời gian ngắn như vậy. Lam Ngân Thảo của đường Tam vốn sở hữu huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Dù chưa thức tỉnh nhưng hắn đã dùng hai chu tiên thảo, nên tự nhiên không đơn giản. Chữ Vinh Vinh cũng vậy. Cửu bảo tinh ly tháp biến dị nhờ chức vân mãn thiên tinh, cũng không phải võ hồn tầm thường nào có thể so sánh. Bộ lý luận này là chính xác. Nhưng nếu hồn sư bình thường muốn dùng phương pháp này, học cách phân tâm khống chế, hiển nhiên sẽ không nhanh như vậy. Tiểu Phong, lý luận của ngươi có lẽ sẽ thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ lục địa. Đại sư đi đến trước mặt Vương Phong, trịnh trọng nói, ngươi có muốn cùng ta cùng nhau nghiên cứu võ hồn không? Vương Phong vội vàng lắc đầu. Đồ gì thế? Muốn nghiên cứu thì tôi có thời gian đâu. Tôi chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này cả. Thấy Vương Phong lắc đầu, đại sư không hề thất vọng, chỉ thở dài nhẹ một tiếng. Cả ngày hôm đó, hai người miệt mài luyện tập khống chế tâm trí, tiến bộ nhanh chóng, rất nhanh. Vòng đấu loại thứ hai đã đến. Vương Phong cùng mọi người trong Sử Lai khác lại đến đại đấu hồn tràng. Lần này, nhờ chiến thắng học viện Hoàng gia thiên đấu trước đó, họ không còn bị chế giữ nữa. Mọi người đều ngẩng cao đầu bước vào hội trường. Ngay cả trang phục cũng được thay đổi một chút. Viện trưởng Phất Lan Đức còn đích thân quảng cáo cho học viện Sử Lai khác nữa. Vương Phong chỉ cười cười. Điều này cũng không làm anh ta bất ngờ. Đối thủ của Sử Lai khác thất quái hôm nay là Tượng Giáp Tông, một trong những đội mạnh nhất trong hơn 20 đội tham gia. Trận này, ta đề nghị các ngươi nên bỏ cuộc. Đại sư chậm rãi nói, với thực lực của Tượng Giáp Tông, dù cả 7 người các ngươi ra trận, xác suất thắng cũng chỉ là 5 ăn 5 thua. Nghe vậy, Vương Phong hơi sững sờ. Tượng Giáp Tông mạnh đến vậy sao? Nếu là đội hình lần trước thì chắc chắn thua. Đại sư tiếp tục nói. Chữ Vinh Vinh nhẹ giọng nói, tôi biết Tượng Giáp Tông, họ là một trong 7 đại tông, xếp thứ 6. Võ hồn của họ là Kim Cương Mãnh Tượng, sở hữu sức mạnh và khả năng phòng thủ siêu cường. Nếu không phải tông môn họ không có phong hào đấu la, e rằng thứ hạng còn cao hơn nữa. Tông chủ Hô Duyên Trấn, hồn đấu la cấp 87, khả năng phòng thủ thậm chí còn mạnh hơn một số phong hào đấu la. Nhưng nếu 7 người chúng ta ra trận thì khả năng thắng rất lớn chứ? Đại sư lại lắc đầu. Khác nhau đấy. Thứ nhất, đấu trường hạn chế sức mạnh của các ngươi, khiến các ngươi không thể đánh trận tiêu hao. 7 người đối phương vô cùng lực lưỡng, xông lên ồ ạt, rất khó tránh né. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất. Trong đội hình Tượng Giáp Tông, có một võ hồn dị biến. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Vương Phong cũng ngây người. Võ hồn dị biến? Anh nhớ trong nguyên tác, Tượng Giáp Tông hình như không có võ hồn dị biến nào cả. Chẳng lẽ đã thay đổi rồi sao? Yếu Nhị Long chậm rãi nói, để ta nói cho các ngươi rõ hơn. Võ hồn dị biến này được gọi là Phi Thiên Kim Cương Mãnh Tượng. Nói đơn giản, sức mạnh và phòng thủ giảm đi một chút, nhưng lại có khả năng bay. Không phải mạnh bình thường đâu. Vương Phong tự nhủ, khó trách đại sư lại nói vậy. Nhiều điểm lớn nhất của Kim Cương Mãnh Tượng là tốc độ chậm chạp, cồng kềnh. Nhưng nếu có khả năng bay thì chiến thuật sẽ linh hoạt hơn nhiều. Người sở hữu võ hồn dị biến này là Hô Duyên Lực, đệ tử ưu tú nhất của Tượng Giáp Tông, chiến hồn sư hệ phòng thủ cấp 44. Đại sư tiếp tục nói, dù cả 7 người các ngươi ra trận, tỷ lệ thắng cũng chỉ khoảng 50%. Cấp 44, chỉ yếu hơn Đái Mộc Bạch vừa đạt cấp 45 một chút. Với phán đoán của đại sư mà còn thế này, huống chi là những người khác. Phất Lan Đức nói, thực ra, dù bỏ qua một trận, chỉ cần các ngươi giành được xuất vào vòng sau là được rồi. Vương Phong thầm nghĩ, mặc dù tôi đã khiến Sử Lai khác thất quái mạnh hơn, 3 trong số họ đều có võ hồn dị biến. Nhưng không ngờ, càng hiểu biết nhiều, thế giới này dường như cũng đang âm thầm thay đổi. Đã hơi vượt ngoài nhận thức của tôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thấy bình thường. Không, lão sư, chúng ta sẽ không bỏ cuộc bất cứ trận nào. Đường Tam trầm giọng nói, rồi nhìn về phía những người còn lại. 10 người còn lại đều gật đầu mạnh mẽ. Vương Phong cũng nhẹ gật đầu. Dù có thay đổi thì sao? Sử Lai Khắc Thất Quái hiện tại còn mạnh hơn cả trong nguyên tác. Phất Lan Đức và các vị lão sư khác nhìn đàn người. Trầm mặc một lát. Chúng ta chỉ đề nghị thôi. Đã các ngươi quyết tâm muốn chiến. Đại sư mỉm cười. Vậy thì cứ đánh. Nghe vậy, Đường Tam và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi. Trận này Phong Ca có thể ra sân được không? Đường Tam đột nhiên hỏi. Vương Phong sững sờ. Thầm nghĩ. Ta còn có việc khác chứ. Lát nữa ta còn phải đi học viện tử tinh. Lẽ nàng ta phải chạy hai bên sao? Nhưng trận đấu chính thức thì không thể giả được. Mỗi học viên khi ra sân đều phải kiểm tra võ hồn và hồn lực để phòng ngừa việc thay thế bất hợp pháp. Xem thông tin có trùng khớp với lúc đăng ký hay không. Lúc khai mạc thức. Vì không phải trận đấu chính thức nên không cần kiểm tra. Viện trưởng Phí Luân còn có thể dùng người giả mạo cửu nhất khai. Nhưng nếu là trận đấu chính thức, tông điên hồ sư mà Vương Phong đăng ký sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Hắn đăng ký dùng búa làm võ hồn. Hồn lực cấp 45. Những thông tin cơ bản này đều phải được kiểm tra trước trận đấu. Một khi phát hiện có vấn đề, nhẹ thì bị cấm thi đấu, nặng thì bị tước quyền tham gia. Cho nên viện trưởng Phí Lân không thể nào tìm người giả mạo cửu nhất khai ra sân thi đấu giả nữa. Hiện tại càng không thể. Đó cũng là lý do tại sao đeo mặt nạ mà không ai nghi ngờ. Vì võ hồn và cấp độ hồn lực không thể giả mạo được. Tiểu Phong, đại sư suy nghĩ rồi nói. Nó có thể ra sân, nhưng không thể ra tay. Nhiều nhất chỉ có thể phối hợp với các ngươi dung hợp võ hồn. Sử dụng kỹ năng dung hợp. Vương Phong, quá đáng rồi. Vậy thì ra sân có ích gì? Chẳng phải biến ta thành công cụ sao? Vương Phong thầm nghĩ. Kỹ năng dung hợp võ hồn của hắn với mấy người kia thường không hợp với hắn, mà lại rất phù hợp với họ. Hơn một năm nay, hắn thường xuyên thử nghiệm với mọi người. Hiện tại Vương Phong chỉ để lộ hai hình thái, Kim Liên và Hồng Liên, có thể dùng song sinh võ hồn làm cớ che giấu, nên hình thái thứ ba Hắc Liên không thể tùy tiện để lộ. Ngoài việc dung hợp võ hồn với chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạc và Mã Hồng Tuấn đều đã có kỹ năng dung hợp võ hồn. Còn Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tử Vũ vẫn chưa kiểm tra xong. Vậy cứ để Phong Ca ra sân đi. Đường Tam mắt sáng rỡ. À, Phong Ca, Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Áo, Giáng Châu, kinh lên. Phong Ca thay Tiểu Vũ, Tiểu Áo thay Thái Long. Với cách sắp xếp này, Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ để lộ 4 người. Phong Ca, hắn ít khi ra sân, vừa hay có thể đánh lừa đối thủ. Thỉnh thoảng sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn một lần là đủ. Lạ nói, để lộ cũng chẳng sao, muốn nhắm vào hắn cũng chẳng có khả năng. Cũng có thể giảm thiểu việc để lộ 7 người. Được thôi, Vương Phong thở dài. Không ngờ ta Vương Phong lại có ngày bị làm thành công cụ. Thật là, trời sinh ra để bị lợi dụng. Rất nhanh, vì sắp xếp nhân sự đã hoàn tất, các đội tham gia vòng loại thứ hai nối tiếp nhau tiến vào hơn 10 đấu trường. Hôm nay, tình hình khán đài VIP cũng không có gì thay đổi lớn. Tuy nhiên, bên cạnh chữ Phong Chí có thêm một vị cốt đấu là Cổ Rong. Tương tự, bên cạnh Tát Lạp Tư Bạch Kim giáo chủ cũng có thêm một gã đại hán vạm vỡ. Vã đại hán này cao ít nhất 2,5 mét, trông như một người khổng lồ. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như đá núi chồng chéo, khiến cả người y như một ngọn núi lớn. Khi thế hùng mạnh, lúc này, Cổ Rong dùng bí pháp truyền âm hỏi chữ Phong Chí. Phong Chí, đối thủ của Tượng Giáp Tông hôm nay là an vậy? Đến cả lão già Hô Xuyên Chấn cũng tới. Tát Lạp Tư giáo chủ định liều mạng rồi sao? Chữ Phong Chí mỉm cười đáp. Còn có thể là ai? Đội nổi tiếng nhất vòng 1 chính là Sử Lai Khắc học viện của Vinh Vinh, cùng với cửu nhất khai của Tử Tinh học viện. Nhưng cửu nhất khai chỉ có một người. Tượng Giáp Tông chắc chắn sẽ đối đầu với Sử Lai Khắc học viện. Tát Lạp Tư giáo chủ mới trọng thị đến vậy, loại cả Hô Duyên Chấn tới. Mặc dù trận đấu vòng 1 rất vây chấn động, một người đánh bại cả một đội, nhưng xét về tổng thể thực lực, trong lòng nhiều người vẫn cho rằng đội 7 người mạnh hơn. Vinh Vinh và các bạn ấy hôm nay vập đối thủ mạnh rồi. Cổ Rong cười nói, mấy đại tông môn lần này và tứ đại nguyên tố học viện đều không dễ đối phó. Tượng Giáp Tông này còn có cả một võ hồn biến dị nữa. Chữ Phong Chí cũng cười, chưa chắc đâu. Nếu thằng nhóc kia ra trận thì sao? Thực lực của nó không hề tầm thường. Nếu nó ra tay, Tượng Giáp Tông thắng rất khó. Lại chỉ có một võ hồn biến dị, điểm yếu kim cương mãnh tượng tổng thể của chúng vẫn rất rõ ràng. Cổ Rong lướt Hô Duyên Chấn bên cạnh, trong mắt lấy lên tia lạnh lẽo, truyền âm nói, nhưng mà Tát Lạp Tư giáo chủ này quả thật vô sỉ, lại còn chơi trò âm mưu. Chữ Phong Chí đành bất lực lắc đầu. Quan hệ giữa 7 đại tông môn và võ hồn điện rất phức tạp. 3 tông môn phía dưới hầu hết đều ủng hộ võ hồn điện. 3 tông môn phía trên, Bá Vương Long Trung Lập, Thất Bảo Lưu Ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông ủng hộ Thiên Đấu. Hạo Thiên Tông ủng hộ Tinh La. Hôm qua hắn đã thể hiện quan hệ với Sử Lai Khắc Học Viện. Cộng thêm Sử Lai Khắc Học Viện xuất sắc như vậy, Tất Lạp Tư giáo chủ đương nhiên muốn đàn áp. Nếu không, vòng loại thứ hai Sử Lai Khắc Học Viện cũng chẳng phải gặp Tượng Giáp Tông. Lại còn có Hô Duyên Trấn tự mình tọa trấn. Đúng lúc này, hai đội đã ra sân. Khi Chữ Phong Chí và Cổ Dung nhìn thấy đội hình Sử Lai Khắc Học Viện, bất ngờ bật cười. Xem ra, Chữ Tông chủ rất tự tin vào trận đấu hôm nay nhỉ. Tất Lạp Tư giáo chủ nghe thấy tiếng cười, thản nhiên nhìn Cổ Dung và Chữ Phong Chí. Hô Duyên Trấn bên cạnh cũng cười cười. Đương nhiên, Chữ Phong Chí cười nhạt. Khuôn mặt già nua của Cổ Dung cũng nở nụ cười. Tuy Sử Lai Khắc Học Viện không phái đủ 7 thành viên chủ lực, nhưng Chữ Phong Chí lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở hàng đầu. Thằng nhóc Vương Phong lại ra trận rồi sao? Trên đấu trường, người dẫn chương trình mọc hai cánh sau lưng, cầm hồn đạo khí Michael Zo đặc biệt, phát ra tiếng cười trong trẻo giữa không trung. Giải thích, đội Sử Lai Khắc lần này thay đổi thành viên. Ra trận là Chu Trúc Thanh, chiến hồn sư hệ Mẫn Công, võ hồn là U Nguyệt Tinh Linh, hồn lực cấp 41, và một người khác là Vương Phong, võ hồn là Hồng Liên, hồn lực cấp 45. Hoa, cấp độ cao thật, lại một thành viên cấp 45. Đáng tiếc, anh ta có vẻ thuộc hệ phụ trợ. Sử Lai Khắc Học Viện thay đổi hai thành viên, rõ ràng là rất kiên kỵ đối thủ Tượng Giáp Tông. Không biết hai thành viên mới này sẽ mang đến màn trình diễn đặc sắc như thế nào đây. Mời các vị chờ xem. Khán đài VIP cũng là Vương Phong, cấp 45. Tất Lạp Tư nhào mắt. Cuộc đối thoại hôm qua giữa ba vị giáo ủy và Tuyết Tinh Thân Vương vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn không phải có thể tiếp được hai chiêu của độc đấu là sao? Sao lại là hệ phụ trợ? Tuyết Dạ Đại Đế nghi hoặc nhìn. Chữ Phong Chí và Cổ Dung liếc nhau, cười ha hả nói, hắn đúng là hệ phụ trợ. Bị hạ, đợi lát nữa xem sẽ rõ, không biết hắn có ra tay hay không. Hừ, hệ phụ trợ hồn sư mà có thể tiếp được hai chiêu của Phong Hào đấu là. Hô Duyên Trấn kinh ngạc, rồi lắc đầu. Cho dù là thật, thì chắc chắn có điều kỳ quặc. Đệ tử Tượng Giáp Tông ta, chỉ cần đổi hai người là có thể dễ dàng đánh thắng. Khách quý trên khán đài đang trò chuyện, còn người xem thì đang kinh ngạc thốt lên. Vương Phong và Chu Trúc Thanh xuất hiện, ai cũng đều vô cùng nổi bật. Chu Trúc Thanh, dung mạo và dáng người, trong hơn 20 đội, chắc không có cô gái nào sánh bằng. Vương Phong cũng vậy, em lớn cao lớn, cấp 45, tuy là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng trong số nhiều đội như vậy, vô cùng hiếm thấy. Nói đơn giản, thì có người hồn lực cao hơn hắn, nhưng không ai đẹp trai hơn. Cho dù có ai đẹp trai hơn, thì hồn lực cũng không bằng hắn. Trên lôi đài, Vương Phong nhìn 7 đệ tử Tượng Giáp Tông đối diện, không khỏi có chút rung động. Những đội viên này, thân hình đều vô cùng cao lớn, ít nhất cũng cao trên 2 mét, cộng thêm cơ bắp cuồn cuộn, nhìn trọng lượng ít nhất cũng 300-400 cân. Đệ tử ở giữa, người cao nhất, nhìn chừng hơn 2 mét rưỡi. Vương Phong cảm nhận rõ nhất, cấp 44, chắc hẳn là Hô Duyên Lực, chủ nhân của võ hồn biến dị. Lúc này, trọng tài ra hiệu, 5 trận đấu đồng thời bắt đầu. Vì đấu hồn trường rất lớn, có thể chuẩn bị nhiều lôi đài, nên không phải đánh từng trận một, mà là chia lượt. Chỉ trong chốc lát, đủ loại võ hồn sáng rực như lửa, ánh sáng hồn hoàn chói mắt, vô cùng rực rỡ. Vương Phong không định ra tay, nên nghiệp hỏa Hồng Liên cũng không sáng lên. Đợi lát nữa dùng đến võ hồn dung hợp kỹ rồi tính. Theo hiệu lệnh, 7 đệ tử Tượng Giáp Tông lấy Hô Duyên Lực làm trung tâm, vần nhưng chiếm trọn một bên lôi đài. Ngay sau đó, 7 người cách nhau nửa mét, võ hồn mãnh tượng khổng lồ bỗng nhiên sáng lên, khiến thân hình 7 người lại càng phình to mạnh mẽ hơn. Cơ bắp mỗi người dường như được rót thêm sức mạnh, thân hình lại càng cao lớn. Trên mặt còn mọc ra hai chiếc răng nanh sắc bén của mãnh tượng, toàn thân như khoác thêm một lớp kim cương sáng lấp lánh, nhìn thôi đã thấy khó lòng phá vỡ. Còn võ hồn của Hô Duyên Lực thì càng kỳ lạ hơn nữa. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh quang ảnh khổng lồ, che trời lấp đất, bao phủ 7 người. Vương Phong nhíu mày, cảm nhận được rõ ràng, khí tức hồn lực của 7 người này như thể là một thể. Đây không phải là một loại dung hợp kỹ, mà giống như một loại kỹ xảo dung hợp hồn lực đặc thù, làm cho khí tức 7 người như một. Ưu điểm là rất khó tấn công riêng lẻ một người nào đó, cộng thêm hồn lực luân chuyển giữa 7 người, còn có thể giảm bớt tiêu hao, như một nhóm viễn cổ cự tượng. 7 người lấy Hô Duyên Lực làm trung tâm, từng bước tiến về phía trước. 7 người Tượng Giáp Tông chiến thuật rõ ràng, định dựa vào thế này xông lên, bao vây Sử Lai Khắc 7 người, đẩy xuống lôi đài, rất bá đạo, cũng là thủ đoạn tấn công mạnh mẽ cứng rắn. Hơn nữa, Hô Duyên Lực này vẫn chưa hoàn toàn thể hiện khả năng bay. Vương Phong suy nghĩ, cảm thấy võ hồn biến dị này quả thực mang lại sự bổ sung rất lớn cho Tượng Giáp Tông. Chiến thuật của họ, nếu vấp phải hồn sư có thể bay, thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng bây giờ, cả đám họ tiến lên, đôi cánh khổng lồ sau lưng hô xuyên lực. Liệu có thể mang theo 7 người cùng bay lên không? Nếu có thể, thì phải làm sao? Vừa nghĩ, Vương Phong đột nhiên nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Đúng lúc đó, Chu Trúc Thanh cũng nhìn về phía Vương Phong. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung rồi nhanh chóng tách ra. Đông, đông, đông. 7 người Tượng Giáp Tông. Mỗi bước tiến lên đều khiến cả lôi đài rung chuyển dữ dội. So với các lôi đài khác, cả về hình thể lẫn khí thế, họ đều khiến vô số khán giả phải kinh ngạc. Ta muốn thăm dò võ hồn biến dị của đối phương trước. Đường Tam thở sâu. Dại, Tiểu Áo, cho ta 2 viên ma cô tràng. Vì chưa biết sức mạnh võ hồn biến dị của đối phương, ta chia làm 2 nhóm xuất kích. Nếu võ hồn biến dị của đối phương chỉ có thể mang theo hắn một mình, chúng ta sẽ dùng lưu tinh nhân chùi. Ta dùng Lam Ngân Thảo khống chế các ngươi, rồi tấn công từ trên không. Đây là cách tốt nhất để đối phó 7 người họ. Lưu tinh nhân chùi là chiêu thức đặc biệt mà Đường Tam và Tiểu Vũ từng dùng. Dùng Lam Ngân Thảo trói một người, rồi dùng họ như cái chùi sắt mà xoay. Nhờ đã luyện thành khả năng phân tâm khống chế, Đường Tam có thể điều khiển 2 người cùng lúc sử dụng lưu tinh nhân chùi, biến hóa tấn công trên không trung, đối phó loại võ hồn cồng kềnh như kim cương mãnh tượng. Cách tốt nhất đương nhiên là chiến đấu trên không để thoát khỏi tầm với của đối phương. Nhưng hiện tại, vì đối phương có võ hồn biến dị thuộc hệ phi hành Ray, nên Đường Tam chia làm 2 nhóm để thăm dò. Ta một nhóm, Phong Ca một nhóm. Đường Tam trầm giọng nói. Ta mang Mộc Bạch, Tiểu Áo, Kinh Linh, Trúc Thanh, Phong Ca, Anh Năng Giáng Châu, đưa nàng đến nơi an toàn. Vương Phong gật đầu. Làm người hỗ trợ thì phải có ý thức của người hỗ trợ. Hắn không định tham gia chiến đấu. Hơn nữa, chỉ với hợp kích của hắn và Chu Trúc Thanh thì không thể nào đánh bại 7 người này trong thời gian ngắn. Chuẩn bị xong, Đường Tam ăn viên ma cô tràng, 2 cánh mọc ra sau lưng, rồi dùng Lam Ngân Thảo khống chế 4 người. Vương Phong ăn ma cô tràng, trực tiếp nắm lấy vai Giáng Châu, mang nàng bay qua để tránh đòn tấn công của 7 người Tượng Giáp Tông. Ma cô tràng giúp bay được. Và khi bay, tùy theo trọng lượng của người mang theo mà có thể mang được nhiều hay ít. Loại ma cô tràng do Kim Hoa Hương Tràng chế tạo thì nhanh hơn và ổn định hơn. Trong nháy mắt, Đường Tam mang theo 4 người cất cánh, từ từ bay lên. Vương Phong cũng ôm Giáng Châu, nhanh chóng bay lên. Một trái một phải, 2 nhóm bay qua khỏi phạm vi tấn công của 7 người Tượng Giáp Tông. Khả năng bay được hình như là năng lực hệ thực vật của hồn sư. Từ chỗ ngồi dành cho khách quý, Hồ Duyên Trần ánh mắt lóe lên. Muốn tấn công từ trên không sao? Tiếc thay, nếu là trước đây, đệ tử Tượng Giáp Tông chúng ta đúng là sẽ sợ. Nhưng Lực Nhi của ta là đệ tử có thiên phú cao nhất, võ hồn mạnh nhất của Tượng Giáp Tông trong những năm gần đây. Nó không có nhược điểm của kim cương mãnh tượng. Võ hồn biến dị của nó cũng là thứ duy nhất bù đắp điểm yếu của chúng ta. Muốn dựa vào không chiến, không thể nào. Hồ Duyên Trấn nói xong, khiến chữ Phong Chí và Cổ Rong cũng vô cùng nghiêm trọng. Những người xem trên đài, Đại Siêu Lưu, Nghĩa Nhị Long, chữ Vinh Vinh, những người chưa ra trận cũng đều rất nghiêm trọng. Họ không biết võ hồn biến dị của Tượng Giáp Tông lần này sẽ mạnh đến mức nào. Họ hiểu ý đồ thăm dò bằng không chiến của Đường Tam. Người đầu tiên vượt qua phòng tuyến của Tượng Giáp Tông là Vương Phong. Hắn trực tiếp mang Giáng Châu bay sang một bên, đưa người hệ chữa trị này ra khỏi tầm với của Tượng Giáp Tông. Rồi mọi người tập trung nhìn Đường Tam trên không. Không chiến sao? Hồ Duyên Lực cười lớn. Các huynh đệ, lập trận. Hắn vừa dứt lời, 7 người lập tức tạo thành đội hình. 2 người ở 2 đầu làm mũi nhọn, nhanh chóng thu hẹp đội hình lại. 4 người tạo thành vòng thứ nhất, 2 người tạo thành vòng thứ hai, Hồ Duyên Lực ở giữa. Thấy vậy, Đường Tam giật mình. Đối phương hình như không định dùng võ hồn biến dị, vẫn duy trì đội hình này. Đội hình này rất khó đối phó. 4 người ngoài vòng như bức tường phòng ngự, chặn đứng mọi đòn tấn công từ trên không. Nhưng khi Đường Tam sai tua Mộc Bạch, Trúc Thanh, Kinh Linh để họ nghỉ ngơi, thì rất dễ bị người trong vòng bắt lấy. Đặc biệt là 4 người ngoài vòng đã có hồn hoàn thứ hai, toàn thân bao phủ bởi lớp băng dày, rõ ràng là để phòng thủ. 3 người trong vòng do Hồ Duyên Lực dẫn đầu, hồn lực của họ như ngưng tụ lại một điểm, dường như đang tích tụ sức mạnh. 4 người phòng thủ, 3 người tấn công. Họ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ngay cả Vương Phong ở xa cũng kinh ngạc. Tượng Giáp Tông quả nhiên là một trong 7 đại tông. Mặc dù không có hồn sư hỗ trợ, nhưng sự phối hợp và kỹ thuật vận dụng hồn lực đặc biệt của họ cực kỳ xuất sắc, tạo cảm giác kín kẽ, không một kẽ hở. Vương Phong lẩm bẩm, ngay cả kẻ địch không thể bay cũng khó đối phó họ. Hơn nữa, Hồ Duyên Lực hình như vẫn chưa định dùng năng lực võ hồn biến dị. cho đến lúc Đường Tam và Vương Phong bay lên. Mặc dù Hồ Xuyên Lực rất ngạc nhiên, nhưng hắn rõ ràng không có ý định dùng võ hồn biến dị. Chẳng lẽ đang chờ cái gì? Vương Phong nhìn đôi cánh sáng chói như kim cương sau lưng Hồ Xuyên Lực, nhíu mày, mơ hồ đoán ra điều gì. Đôi cánh đó rất lớn, tràn đầy sức mạnh, nhưng lại có phần cứng nhắc. Có lẽ là do sự rực rỡ của kim cương. Lúc này, hoàn toàn không tìm được cơ hội. Đường Tam đành dùng sức mạnh bản thân để tìm cơ hội tấn công. Hồn lực trong người vận chuyển, Nam Ngân Tù Lung lập tức khống chế 7 người, rồi phát động ký sinh, khiến toàn thân 7 người bị Lam Ngân Thảo bao phủ. Chu Võng thúc phược, 7 người bị trói buộc, muốn thoát khỏi ngay lập tức. Với kỹ năng hồn hoàn thứ tư toàn lực sử dụng Lam Ngân Thảo, hiển nhiên là không thể, ít nhất cần hơn 20 giây. Hiện tại, họ không thể phản kháng, chỉ đứng im đó. Nếu phối hợp sức mạnh của 7 người, có thể nhanh chóng phá vây, nhưng giờ thì không được. Đòn Chu Võng thúc phược cuối cùng của Đường Tam trúng đích Hồ Duyên Lực, tiến hành khống chế sâu hơn, khả năng phòng thủ mạnh thật. Đường Tam thầm nghĩ, nai nhạn trên Lam Ngân Thảo của ta đều không thể xuyên thủng ra thịt họ, độc tố tê liệt, am nòn đều không dùng được, chỉ có thể trói buộc, toàn lực tấn công Hồ Duyên Lực, ít nhất phải kiểm tra năng lực võ hồn biến dị của hắn. Đường Tam quát nhẹ, Trúc Thanh, lát nữa ngươi hợp thể hồn kỹ với Phong Ca, hồi phục toàn trạng thái, có thể thoải mái tấn công, không nên giữ sức. Mục Bạch, Kinh Linh, các ngươi cẩn thận, giữ lại chút sức, đề phòng bất ngờ. Nếu đối phương dùng chiêu thức đặc biệt phá bỏ Lam Ngân Thảo trói buộc, phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của họ. Nói rồi, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo cuốn chặt 3 người, dùng khống hạc cầm long hất lên, ném 3 người xuống đất, rồi lao về phía Hồ Duyên Lực. Người đầu tiên là Mục Bạch, khi rơi xuống đất liền biến thành kim cương bạch hổ, lao về phía Hồ Duyên Lực. Vì đối phương ở trung tâm, không giỏi về sức mạnh, hắn phải nhảy rất cao, thi triển bạch hổ lịch quang ba, phóng ra một luồng năng lượng mạnh mẽ về phía Hồ Duyên Lực, rồi lại bị Lam Ngân Thảo đón lấy, rơi xuống chính xác vị trí Hồ Duyên Lực. Trưởng hổ màu vàng nhạt tỏa ra sát khí, Trúc Thanh và Kinh Linh đều là hệ tấn công nhanh nhẹn, nhảy lên là có thể tấn công chính xác Hồ Duyên Lực, nhất là Trúc Thanh. Hai móng vuốt của nàng hiện ra màu tím kim, như một bóng tím kim xẹt qua không trung, hàn quang rơi xuống người Hồ Duyên Lực. Kinh Linh triệu hồi khô lâu, hai tay biến thành cốt đao sắc bén, chém về phía Hồ Duyên Lực. Ba người đang quyết chiến, đúng lúc ấy, võ hồn biến dị của Hồ Duyên Lực, kẻ đang bị khống chế không thể nhúc nhích, cuối cùng cũng vận động, cặp cánh khổng lồ đột ngột khép lại, bao bọc lấy hắn. Những chiếc cánh này toát ra màu sắc như kim cương, mang đến cảm giác về sức mạnh cực lớn, dường như cũng sở hữu khả năng phòng thủ vô cùng mạnh mẽ. Xem ra, chúng dùng để chống lại đòn tấn công của ba người. Trong khoảnh khắc, bạch hổ lịch quang ba đánh thẳng vào những chiếc cánh khổng lồ ấy, tạo ra những đợt sóng năng lượng đặc biệt. Đòn tấn công của chú Trúc Thanh và Kinh Linh cũng rơi xuống cùng chỗ. Chỉ với đòn tấn công của chú Trúc Thanh, lớp kim cương óng ánh trên cánh vần như bị cắt rách dễ dàng. Kinh Linh cũng vậy. Thấy cảnh này, Đường Tam và những người khác vô cùng kinh ngạc. Những chiếc cánh này, chẳng lẽ không phải dùng để bay? Đường Tam thốt lên đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ võ hồn biến dị phi thiên toàn thạch mãnh tượng này lại thiên về phòng thủ? Không thể nào. Vương Phong ở bên cạnh có vẻ như đã hiểu ra điều gì, cánh mắt hơi trầm xuống. Bởi vì bình thường mà nói, những chiếc cánh này dùng để bay mới đúng, sao lại dùng để phòng thủ? Trừ Finstro. Không đúng. Vương Phong đổi sắc, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, lại nhìn về phía lớp kim cương óng ánh trên cánh lên. Sao vậy? Giang Châu ở bên cạnh hỏi. Nàng lui trong tư thế sẵn sàng hồi phục cho mọi người. Võ hồn biến dị của Hồ Duy Lực có khả năng bay, nhưng e rằng cần điều kiện đặc biệt mới kích hoạt được. Vương Phong trầm giọng nói. Đòn tấn công của Tiểu Tam và những người kia ngược lại có thể thúc đẩy. Nghe vậy, Giang Châu sững sờ, vẫn chưa hiểu rõ. Lúc này, Hồ Duyên Trấn ngồi ở chỗ khách quý cũng nở nụ cười. Phi thiên toàn thạch mãnh tượng, một loại võ hồn biến dị đặc biệt, biến kim cương mãnh tượng có khả năng bay. Ánh mắt Hồ Duyên Trấn lé lên tia cười đắc ý. Nhưng khả năng bay này ban đầu không thể sử dụng, mà cần thời cơ đặc biệt mới có thể kích hoạt. Lời nói tự đắc của hắn khiến Chữ Phong Chí hơi sững sờ. Chẳng lẽ Lương dõi mắt theo dõi trận đấu, từng bước đi của Đường Tam đều được Chữ Phong Chí đánh giá là rất chính xác. Thậm chí họ đang ở thế thượng phong tuyệt đối, lại còn trên không trung nữa. Nhưng võ hồn biến dị này lại chậm chạp không hiện ra, khiến Chữ Phong Chí cảm thấy nghi hoặc. Cho đến khi nghe được lời Hồ Duyên Trấn, e rằng cặp phũ dực kia, ánh mắt Chữ Phong Chí lóe sáng. Gần như cùng lúc đó, Vương Phong cũng trầm giọng nói, cần phải chịu một đòn tấn công nhất định mới có được khả năng bay. Nghe vậy, Giang Châu cũng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, Những chiếc vũ rực lấp lánh kim cương sau khi chịu đòn tấn công dữ dội của ba người. Đột nhiên, bắt đầu vỡ vụn. Không, chính xác hơn là lớp sừng kim cương bên ngoài bắt đầu vỡ vụn. Lừa nầm. Trong chốc lát, những chiếc vũ rực hoàn toàn lộ ra. So sánh thì, những chiếc vũ rực hiện tại mới thực sự là vũ rực. Không còn cảm giác cứng nhắc như Vương Phong đoán. Thì ra là vậy. Trên không trung, Đường Tam cũng kinh ngạc. Hắn lẩm bẩm. Khó trách khi chúng ta bay lên không trung, Hô Duyên Lực hoàn toàn thờ ơ. Rõ ràng có cánh nhưng không phối hợp với ba người bay lên, mà chỉ phòng thủ. Thì ra cánh của võ hồn biến dị của hắn cần phải chịu một đòn tấn công nhất định, phá vỡ lớp sừng kim cương bên ngoài, mới có thể thực sự sử dụng. Võ hồn biến dị này thật mạnh, đúng là rất mạnh. Vũ rực chưa bị phá vỡ, tia không thể bay nhưng lại có sức phòng thủ siêu cường. Còn khi vũ rực bị phá, mất đi khả năng phòng thủ nhưng lại có thể bay lượn. Ai có thể ngờ tới điều này? Đây là thực lực của bảy đại tông sao? Đường Tam nhìn Hô Viên Lực từ từ bay lên. Sáu người còn lại thì ba người ở vòng trong, hai người ở vòng ngoài, một người ở vị trí cao nhất, phối hợp chặt chẽ, yểm trợ Hô Duyên Lực. Rõ ràng là muốn lấy Hô Duyên Lực làm mũi nhọn tấn công, tăng cường khả năng bay lượn của hắn. Đôi cánh của Hô Duyên Lực to lớn vô cùng, dễ dàng nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Hiện tại, bốn người Đường Tam đã rơi vào thế yếu. Áo tứ tập liên tục hồi phục hồn lực cho Đường Tam, bù đắp lượng hồn lực hắn đã tiêu hao do cùng lúc sử dụng ba kỹ năng hồn đạo. Lui! Đường Tam quát nhẹ. Lui làm gì? Hô Duyên Lực cười lớn. Ngươi là người chỉ huy và điều khiển họ phải không? Sử dụng Lam Ngân Thảo trên người họ để tấn công chúng ta từ nhiều góc bộ trên không trung, thật sự rất lợi hại. Chiêu thức rất hay. Đáng tiếc, ta cũng đang trên không trung. Ta chỉ cần khống chế ngươi, mấy người kia trên mặt đất căn bản không thể nào trốn được. Tên này nhìn thô kịch vụng về, nhưng lại rất tinh tế. Lúc này, hắn bay trên không trung, hiển nhiên sẽ không nhắm vào Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạc và Kinh Linh, mà trực tiếp nhắm vào Đường Tam bộ não điều khiển toàn đội. Khống chế, Đường Tam lập tức triệu hồi vô số Lam Ngân Thảo trước người. Điện thất thân, vần như cùng lúc, hắn ném Lam Ngân Thảo đang trói chặt Đái Mộc Bạch và Kinh Linh xuống phía dưới đội hình của Hô Duyên Lực, định phá vỡ đội hình. Cây Lam Ngân Thảo cuối cùng đưa Chu Trúc Thanh đến bên cạnh Vương Phong. Đồng thời, Đường Tam ăn một cây xúc xích màu hồng. Phấn hồng tràng có thể tăng cường thể chất và miễn dịch các trạng thái bất lợi. Đương nhiên bao gồm cả trạng thái khống chế. Kỹ năng phản kháng khống chế được Đường Tam sử dụng trong nháy mắt trước nguy hiểm. Nhưng Hô Duyên Lực và 6 người còn lại phản ứng cực nhanh. Hồn hoàn màu tím thứ 3 trên người họ sáng lên. Mãnh tượng tỏa phược. Đây là kỹ năng hồn đạo thứ 3. Một loại kỹ năng hồn đạo phòng ngự đặc biệt. Có thể khóa chặt địch nhân tại chỗ. Khó lòng cử động. Đây cũng là kỹ năng khống chế duy nhất của họ, cho phép họ tấn công. Trên không trung, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể chấn động, bị một lực lượng kỳ lạ khóa chặt. May mà anh kịp thời ăn phấn hồng tràng, nên miễn dịch được phần nào, miễn cưỡng lui lại. Hai người phía dưới, Đá Mộc Bạch và Kinh Linh, dù bị khống chế toàn thân, nhưng nhờ có Lam Ngân Thảo quấn quanh nên không bị định trụ. Ngay sau đó, Lam Ngân Thảo Đường Tam dùng để phòng thủ bị Hô Duyên Lực đang bay với tốc độ cao đâm nát. Cú va chạm tạo ra luồng khí mạnh làm Đường Tam bay ngược trên không trung vài vòng, cuối cùng miễn cưỡng đáp xuống đất, nhưng sắc mặt tái mét. Lam Ngân Tù Lung quấn quanh ký sinh, gần như không chút do dự, Đường Tam dùng phần hồn lực cuối cùng của mình thi triển ba kỹ năng hồn đạo liên tiếp, trói chặt Hô Duyên Lực trên không trung. Nhưng Hô Duyên Lực đang có khả năng bay lượn, e rằng 10 giây cũng không thể bị trói chặt, khó có thể cho Đường Tam và những người khác cơ hội phản công. Đá Mộc Bạch và Kinh Linh xông vào phía sau đội hình địch, nhanh chóng phá vỡ đội hình của 6 người còn lại, khiến Hô Duyên Lực mất đi sự yểm trợ phía sau. Vô dụng, 10 giây nữa các ngươi đều sẽ chết. Hô Duyên Lực dùng sức giãy dụa, vô số Lam Ngân Thảo bị hắn nhanh chóng tránh thoát trên không trung. Lúc này ai cũng thấy rõ Đường Tam đang ở thế yếu, nguyên nhân là do võ hồn biến dị của Hô Duyên Lực. Sao hắn vẫn chưa ra tay? Chữ Phong Trí trên ghế khách quý không khỏi lo lắng. Những gì Đường Tam làm đã vượt xa dự đoán, họ đã bước ra võ hồn biến dị của đối phương, khống chế cả hồn kỹ, thậm chí trong lúc nguy cấp sử dụng phân tâm khống chế, đưa Đái Mộc Bạch và Kinh Linh vào hàng sau của đối phương, uy hiếp Hô Duyên Lực ở phía sau đội hình. Chỉ có điều Chu Trúc Thanh lại đến bên cạnh Vương Phong là vì sao? 10 giây cuối cùng đó, nà hình như muốn tạo ra cơ hội gì. Tiểu tử này hình như không định ra tay nhỉ? Bồ Dung truyền âm nói. Chữ Phong Trí lắc đầu, thà nói rồi, Tự Giáp Tông chúng ta không phải chỉ thay đổi hai người là có thể thắng được đâu. Hô Duyên Trấn thản nhiên đáp, tên hồn sư Lam Ngân Thảo kia tuy chỉ huy khá tốt, nếu võ hồn lực nhi của hắn không biến dị, hắn còn có phần thắng. Nhưng giờ thì đội của chúng nó chẳng còn chút hy vọng nào. Còn tên hồn sư hệ hỗ trợ kia, đến giờ vẫn chưa phát huy được tác dụng gì cả. Tuyết Dạ đại đế cũng nhíu mày. Tát Lạp Tư mỉm cười. Đúng lúc đó, Chu Trúc Thanh đến trước mặt Vương Phong. Chuẩn bị xong chưa? Vương Phong nhìn nàng. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Mặt hơi ửng đỏ. Không biết có phải vì trận chiến vừa rồi không? Chuẩn bị cái gì? Gián Châu đang chữa trị cho Đường Tam. Ngơ ngác nhìn hai người. Đại sư có nói hai người này có võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng tình thế hiện nay, võ hồn dung hợp kỹ có đủ sức phay chuyển cục diện không? Thấy Chu Trúc Thanh gật đầu. Vương Phong mỉm cười. Thực ra, tất cả những gì Đường Tam làm đều là để tạo thêm thời gian cho võ hồn dung hợp kỹ của hai nơi. Phải nói, Tiểu Tam đã làm đến mức tối đa. Chỉ với bốn người mà đã phơi bày hết bí mật của đối phương. Hơn nữa còn tiêu hao hồn lực của bảy người tượng giáp tông trên diện rộng. Được. Vương Phong xoay tay. Ánh sáng rực rỡ của Hồng Liên băng giá đột nhiên nở rộ. Một vòng hồn hoàn đen tuyền xoay quanh bên ngoài Hồng Liên. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt trợn tròn nhìn. Vạn năm hồn hoàn. Tắt Lạp Tư trợn mắt. Cái Hililin. Cái Linli. Cái đội sử lai khác này rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Lại còn có vạn năm hồn hoàn. Hồ Duyên Trấn bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hãi. Vạn năm hồn hoàn. Ngay cả vạn năm hồn hoàn bỏ đi thì cũng vượt xa ngàn năm hồn hoàn. Cấp 45 mà có một hồn sư sở hữu vạn năm hồn hoàn. Không đúng. Hồn hoàn của hắn sao chỉ có một. Ba cái còn lại đâu? Hay là cũng biến dị võ hồn? Tát Lạp Tư lẩm bẩm. Hay là giấu đi? Giấu đi bằng cách khác. Thuật giấu hồn hoàn tuy hiếm, nhưng không phải không có. Một số võ hồn biến dị tự thân đã có khả năng giấu hồn hoàn. Chỉ là càng hiếm hơn thôi. Hắn là hồn sư hệ hỗ trợ. Giờ này khắc này thi triển hồn kỹ cũng không thể xoay chuyển. Hoa nã. Chẳng lẽ chúng nó định? Hồ Duyên Trấn nhìn về phía Chu Trúc Thanh và Vương Phong. Thân hình khổng lồ run lên. Võ hồn dung hợp kỹ. Năm chữ này. Không cần hắn nói. Lúc này, tất cả ánh mắt trong trường đấu đều đổ dồn về hai người. Chỉ thấy U Nguyệt Tinh Linh võ hồn của Chu Trúc Thanh trực tiếp thoát ra khỏi người nàng. U Nguyệt Tinh Linh thanh nhã, lạn lùng, bí ẩn. Tự nó đã vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt vàng óng càng tăng thêm vẻ quý phái. Hồng miên trong tay Vương Phong bất ngờ nở to. U Nguyệt Tinh Linh nhẹ nhàng đáp xuống đài sen, phát ra tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, Vương Phong và Chu Trúc Thanh biến mất. Nàng bị vô số bông tuyết và hỏa diễm bao trùm. Đây không phải lần đầu tiên dung hợp võ hồn. Ngươi phải cẩn thận. Vương Phong trầm giọng dặn dò. Hai người bị cột lửa thông thiên và vô số bông tuyết bao vây, trông như một đóa băng hỏa chi hoa sắp nở rộ. Còn nữa, tên Hồ Duyên Lực kia chắc chắn còn giữ vài át chủ bài. Nếu ép được hắn dùng ra thì tốt. Nếu không được thì ta sẽ đánh bại hắn một lần và luôn. Vương Phong nhìn Chu Trúc Thanh. Toàn thân dần được lớp khải giáp bông tuyết bao phủ, như khoác thêm một lớp chiến y. Tiếp tục phân tích. Nếu không phải bàn tử chỉ có thể dung hợp với Hắc Liên hình thái thứ ba của chúng ta, thì hắn ra tay là tốt nhất. Võ hồn kim cương mãnh tượng của hắn, nếu chỉ bị băng hoặc lửa khắc chế thì chưa hẳn là vấn đề lớn, nhưng nếu cả hai cùng lúc thì sẽ bị khắc chế rất mạnh. Để lát nữa ta sẽ nói cho ngươi phải làm thế nào. Vương Phong thì thầm. Ừm. Chu Trúc Thanh khẽ nhắm mắt, cảm nhận lớp khải giáp bông tuyết như cơ khí bao phủ cơ thể, chỉ hơi đỏ mặt đáp lại. Minh bông lực lượng từ Hồng Liên qua U Nguyệt Tinh Linh truyền đến. Nào giống. U Nguyệt Tinh Linh trên đài sen lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, rồi mang theo hồng linh khắc sâu vào mi tâm Chu Trúc Thanh. Ân ký rất nhỏ, như một chấm chu sa, nhưng rất tinh xảo. Thấy vậy, Vương Phong lập tức lui ra khỏi cột lửa. Cùng lúc đó, vô số bông tuyết và hỏa diễm tan biến. Chu Trúc Thanh rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người. Tàn chốc, từng tiếng hít khí lạnh vang lên như sấm. Giáng Châu, người đứng gần nhất trợn mắt há hốc mồm. Thật xinh đẹp. Đôi mắt Giáng Châu chỉ phản chiếu bóng dáng Chu Trúc Thanh. Lúc này, toàn thân Chu Trúc Thanh lóng lánh một lớp khải giáp bông tuyết, trên đó phủ thêm một lớp vân hoa nguyệt nha màu tử kim huyền bí, nhưng trên người lại cháy lên một ngọn lửa nhạt. Mái tóc đen nhánh biến thành xanh da trời, khuôn mặt vốn lãnh diễm giờ đây lại thêm phần thanh mị. Thanh lệ xuất trần pha chút lạnh lùng, mô thuẫn nhưng vô cùng thu hút ánh nhìn. Mắt nàng màu vàng kim nhạt, chói lọi. Toàn thân tỏa ra khí thế chiến đấu mạnh mẽ, như một nữ chiến thần được sinh ra từ lửa, hoác lên mình lớp khải giáp bông tuyết, võ hồn dung hợp kỹ U Nguyệt Hồng Liên thể. Vương Phong cảm nhận hồn lực trong người tiêu hao nhanh chóng, thầm nghĩ, võ hồn dung hợp kỹ này nếu dùng cho hắn, sức mạnh sẽ không tăng lên nhiều, nhưng nếu cho đối phương, quả thực là thay đổi trời đất, giống như Chu Trúc Thanh tiến hóa vượt bậc vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Vương Phong là nguồn cung cấp lực lượng trong kỹ năng dung hợp võ hồn, Hồng Liên của hắn quá mạnh, dung hợp cho Chu Trúc Thanh, đương nhiên sẽ khiến nàng mạnh lên, nhưng nếu U Nguyệt Tinh Linh của Chu Trúc Thanh dung hợp cho chính hắn, thì sự thay đổi sẽ rất nhỏ. võ hồn dung hợp kỹ. 10 giây đã qua. Hồ Di Lực thoát khỏi sự khống chế của Lam Ngân Thảo Đường Tam. Hắn nhìn thấy Chu Trúc Thanh, vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. 6 người phía sau hắn nhanh chóng lập lại đội hình. Đái Mộc Bạch và Kinh Linh còn dư lực nên chưa tấn công. Lúc này, 7 người Tượng Giáp Tông đã tiêu hao ít nhất hơn phân nửa hồn lực, thậm chí nhiều hơn. Khi thế đang giảm dần. Tấn Phong, Hồ Di Lực giữa không trung hét lớn, nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Hắn rất thông minh, nhận thấy khí thế Chu Trúc Thanh vô cùng mạnh mẽ, trong khi hồn lực của bọn chúng đã hao tổn nhiều. Nếu cứ cứng đầu xông lên trong tình trạng mệt mỏi, thì khó mà thắng được. Vì vậy, Hồ Di Lực quay lại, 6 người hợp thành đội hình, từ trên không lao xuống, hướng về Chu Trúc Thanh với tư thế ban đầu. Với Hồ Di Lực ở trên không trung, trận thế này còn mạnh hơn lúc đầu. Ngay cả ma cô chàng cất cánh cũng không thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho chúng. Chu Trúc Thanh vẫn không đổi sắc mặt. Hai tay nàng không còn là màu tử kim, tay phải cháy ngọn lửa đỏ rực, tay trái phủ đầy gai băng sắc bén. Hồ Di Lực và 7 người của hắn tấn công càng khủng khiếp, càng mạnh mẽ. Khi chỉ còn cách Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh khẽ cong môi, nàng giơ tay trái đang bao phủ bởi tảng băng lên, vội vàng quệt qua trước mặt 7 người. Một chiêu bình thường lại tạo ra cả trời bông tuyết, nhưng lại không tấn công 7 người. Chia đầy, Chu Trúc Thanh hướng về mặt đất võ đài. Chỉ trong nháy mắt, một lớp bông tuyết dày đặc phủ kín võ đài. Chiêu thức bình thường này phạm phi bao phủ cực lớn, gần như bao trùm nửa võ đài. Thấy vậy, Hồ Di Lực biến sắc. Ngừng, hắn vừa ra lệnh, 6 người còn lại gần như tuân thủ kỷ luật nghiêm minh, dừng lại. Thế mà lại không dừng được. Bông tuyết trên mặt đất vô cùng cứng rắn, lại cũng vô cùng mềm mại. 7 người vốn là những võ giả to lớn, trên loại địa hình bất ngờ này vẫn muốn xông lên. Chỉ trong nháy mắt, 7 người trừ Hồ Di Lực ra, cứ như đang khiêu vũ trên băng vậy, nãy lào cả xuống. Thấy vậy, toàn trường náo loạn. Không ngờ rằng Chu Trúc Thanh, người vừa xuất hiện với vẻ ngoài mạnh mẽ, lại dùng chiêu thức đơn giản như vậy phá tan thế công của Tượng Giáp Tông. Mà sức mạnh của Chu Trúc Thanh sau khi đạt được hai loại năng lực mới cũng trong nháy mắt thể hiện trước mặt bọn họ. 6 người gần như ngã xuống cùng lúc. Chu Trúc Thanh lập tức hành động. Nàng không thể bay, nhưng lúc này lại bước đi như bay trên mặt đất phủ đầy bông tuyết, hoàn toàn không bị địa hình ảnh hưởng. Ra tay là móng phải, không có bất kỳ kỹ xảo nào hoa mỹ. Chu Trúc Thanh ra tay cũng chỉ một chiêu, đầy trời ảnh chảo hồng diễm đánh úp về phía 6 người. Lúc này 6 người tuy bất ngờ ngã xuống đất, may mắn nhờ huấn luyện nghiêm khắc đã bao phủ toàn thân bằng một lớp băng, vẫn là một loại hồn kỹ phòng ngự bảo vệ bản thân. Nhưng chiêu này quá lớn, phạm vi bao phủ quả thực kinh khủng, gần như cả Hồ Di Lực đang ở giữa không trung cũng bị bao hàm trong đó. Đành phải thi triển hồn kỹ phòng ngự để ngăn cản. Xì xì, ngọn lửa thiêu đốt của ảnh chảo trong nháy mắt phá vỡ lớp phòng ngự băng của 7 người, nhưng ảnh chảo cũng đã biến mất. Ngay lúc 7 người vừa thở phào nhẹ nhõm, thì chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, liên tiếp hai đạo ảnh chảo đánh tới. Hồn kỹ của bọn họ căn bản không thể thi triển nhanh như vậy. Rầm rầm rầm, ảnh chảo lửa thiêu đốt trên người 7 người. Hai đạo ảnh chảo mang theo lửa, không chỉ khiến da thịt 7 người đỏ bừng, ngọn lửa còn không dập tắt. Ngọn lửa này tuy không phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thuộc loại hỏa diễm đặc thù yếu hơn vài cấp, nhưng so với Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mã Hồng Tuấn cũng không hề kém, thậm chí còn mạnh hơn. Chân chính Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỉ khi vận dụng Hồng Liên mới có thể sinh ra. Hỏa diễm trong hồn kỹ không phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa thực sự, mà là phiên bản yếu hơn. Mà Chu Trúc Thanh vẫn không cho 7 người bất kỳ cơ hội phản kích nào. Hình ảnh người màu xanh lam bao phủ lửa thiêu đốt gần như lóe lên khắp toàn trường. Nàng mỗi lần vung móng phải đều là ba đạo ảnh chảo lửa thiêu đốt đánh vào người 7 người. Mỗi lần vung móng trái cũng là ba đạo ảnh chảo bông tuyết bao phủ đánh vào người 7 người. Lúc đóng băng 7 người, lúc lại làm cho toàn thân 7 người thiêu đốt, có thể gọi là song thiên băng hỏa, mang đến tổn thương cực lớn cho 7 người Tượng Giáp Tông. Tốc độ kinh người khiến toàn trường đầy trời ảnh chảo, khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Công kích phạm vi rộng cộng thêm tam ni kích, quả thực không nói lý lẽ. Đúng vậy, bởi vì hai người đẳng cấp tăng lên, hiệu quả của võ hồn dung hợp kỹ cũng tiến hóa. Chu Trúc Thanh có tốc độ tấn công nhanh hơn, thân thủ linh hoạt hơn, phạm vi tấn công bình thường và số lần liên kích đều tăng cường, quy lực cũng lớn hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.